vẫn vỡ bóng liễu đỏ, mặt hồ xanh như mưa. Dù anh ngủ rồi mãi hay bao giờ, niềm vui hay đau khổ, thật đời hay mộng mơ. Dù hơi gió rồi mãi.